Luân hồi nhạc viên, chương 861, mã mập mạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 94, mã mập mạp trang sức tiệm bên trong. Mã mập mạp tựa ở ghế sofa bên trên. Hắn ngậm một điếu thuốc, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thiên hoa bàn. Người phía trước bàn trà bên trên trưng bày một viên dính đầy bùn đất địa lôi. Này khỏa địa lôi kíp nổ đã dỡ bỏ. Tô Hiểu Không ở phía sau viện bố trí càng nguy hiểm phát động thức địa lôi. Hắn yêu cầu chỉ là cảnh giới, mà không phải dùng địa lôi giết địch. Coi như mã mập mạp dẫm địa lôi nổ tung, nhiều nhất chính là làm ra rất lớn tiếng vang. Thực tế lực sát thương, vẻn vẹn sẽ đem mã mập mạp ta cái té ngã mà thôi. Ta nói, người đầy cũng quá dữ dội. Hậu viện chôn địa lôi. Người phía trước chức nghiệp không phải sát thủ sao? Tại sao ta cảm giác ngươi càng giống gián điệp? Mã mập mạp run rẩy hút điếu thuốc an ủi. Hắn cũng không rõ ràng này khỏa địa lôi thực tế uy lực. Chỉ cho rằng này đồ vật sẽ đem hắn tạc thịt nát bay tứ tung. Hướng điện ảnh diễn như vậy. BKT-35 thức cảnh giới lỏng phát địa lôi. Này đồ vật nhiều nhất xem như chiến tranh đồ chơi. Nhựa plastic tính chất. Cái nào đó đồng liêu phát minh, tiếng nổ cùng nổ tung cùng loại, người có thể hiểu như vậy, người phía trước nhiều nhất xem như dẫm lên một viên trì hoãn 15 giây nổ tung pháo. Nhiều nhất là đem ngươi tạc mộng bức, không cần như vậy hoảng sợ. Tô Hiểu mang theo một cái màu đen túi du lịch, từ dưới đất phòng bên trong đi đến, nói nhẹ nhõm, ta lúc ấy kém chút dọa nước tiểu, mã mập mạp lật ra cái bạch nhãn. Bất quá, này đồ vật ngươi bố trí bao nhiêu? Mấy chục viên, Tô Hiểu ngồi tại đằng sau quầy ba, đem túi du lịch đặt tại trong quầy ba trên bàn gỗ. Ngươi thói xấu, mã mập mạp hút điếu thuốc về sau, đột nhiên nở nụ cười. Ta đây coi là không tính dẫm qua lôi người. Đáng tiếc, chuyện này không thể đối ngoại tuyên dương. Mã mập mạp đối với Tô Hiểu chuyện một hạng thủ khẩu như bình. Tô Hiểu đối với mã mập mạp coi như tín nhiệm, dù sao mã mập mạp giúp hắn tị nạn qua mấy lần. Trước đó Tô Hiểu báo thù lúc, từng bị mặt khác sát thủ truy sát. Mã mập mạp trong lúc vô tình biết được sau chuyện này, đem quê nhà chìa khóa cho Tô Hiểu. Ý là làm Tô Hiểu đi hắn quê nhà tị nạn, mà từ sau lúc đó, mã mập mạp cũng biến mất một đoạn thời gian. Tô Hiểu lúc trước cùng mã mập mạp chỉ có thể coi là bằng hữu bình thường. Bất quá đối phương cấp địa điểm đầy đủ vắng vẻ. Hắn liền tại phụ cận hương trấn tị nạn. Hơn nữa tại mã mập mạp quê nhà bố trí cảnh giới trang bị. Sự thật chứng minh, lúc trước chỉ tính là bằng hữu bình thường mã mập mạp không bán Tô Hiểu. Từ sau lúc đó, Tô Hiểu đối với mã mập mạp tín nhiệm rất nhiều. Mã mập mạp tuy nói là cái phong thủy đại sư, nhưng hắn thuộc về cái loại này coi như có lương tri giang hồ phiến tử. Hơn nữa này ra hỏa thực giảng nghĩa khí. Tô Hiểu ngồi tại đằng sau quầy ba. Một cỗ có chút cùng loại dầu máy hương vị truyền ra. Mã mập mạp mũi kéo ra. Có chút hiếu kỳ đi lên trước. Năm năm năm ngọa táo. Cũng khó trách mã mập mạp kinh ngạc như vậy. Lúc này đằng sau quầy ba trên bàn gỗ trưng bày ba thanh súng ống. Cùng một đống lớn súng ống linh kiện. Tô Hiểu lúc làm sát thủ cơ bản không cần thương. Nhưng này không trở ngại hắn cất giữ một ít phẩm tướng không tồi súng ống. Thường xuyên tại thế giới màu đen pha trộn. Các loại súng ống hắn lấy tới không ít. Đều là dùng cho cất giữ. Lúc này trên bàn gỗ tổng cộng có 3 khẩu súng. Một cây súng lục. Một cái súng tự động. Một cái bán tự động súng bắn tỉa. Lấy Tô Hiểu hiện tại ánh mắt đến xem, này ba thanh thương thực chiến tính năng thiên về trung đẳng. Không phải lý tưởng nhất, cũng may đầy đủ sử dụng. Nhưng mà, hắn trước đối với súng ống không tính là dài. Lấy tới thương về sau, căn bản là loay hoay một phen, liền vĩnh cửu cất giữ. Này dẫn đến súng ống bởi vì thời gian dài chưa bảo dưỡng, xuất hiện rất nhiều vấn đề. Hắn hiện tại chính xác quyết những vấn đề này, bởi vì quá lâu không tiếp xúc hiện thực thế giới những cái đó buôn lậu súng ống đạn dược. Tô Hiểu lại nghĩ lấy tới thương thực phiền phức, về phần hắn cất giữ súng ống, có thể bình thường sử dụng chỉ có này mấy cái. Trong đó toàn súng tự động tùy thời có kẹt nguy hiểm. Tô Hiểu đem ba thanh thương toàn bộ phá giải. Lấy hắn hiện tại đối với súng ống hiểu rõ. Giải quyết này ba thanh thương vấn đề cũng không đơn giản. Đem súng lục cùng súng tự động tỉ mỉ bảo dưỡng một phen về sau. Tô Hiểu nhìn tay bên cạnh một dài một ngắn hai cây ống giảm thanh. Khóe miệng giật một cái. Có trời mới biết hắn lúc trước trúng cái gì ta. Thế mà tìm người đem này hai khẩu súng cải tạo thành có thể chờ cách âm trang bị. Súng ngắn còn tốt. Về phần súng tự động. Lúc trước Tô Hiểu ngạc nhiên phát hiện. Này đồ vật lắp đặt ống giảm thanh về sau. Tiếng súng vẫn như cũ không nhỏ. Hơn nữa đến yêu cầu sử dụng súng tự động tình huống. Phải chăng truyền ra tiếng súng kỳ thật đã không quan trọng. Huống hồ ống giảm thanh không có dự đoán bên trong hiệu quả tốt như vậy. Nhiều nhất chính là bảo hộ thính lực. Ống giảm thanh chỉ là thông tục xưng hô. Chân chính gọi là họng súng ức chế khí. Giảm xuống xạ kích lúc sinh ra tạp âm cùng ánh lửa. Cũng sẽ giảm xuống đạn xạ tốc. Tô Hiểu cấp 2 khẩu súng giới hoàn thành bảo dưỡng. Tối thiểu nhất bảo đảm 2 khẩu súng sẽ không kẹt hoặc tạc nong. Về phần xạ kích độ chính xác. Vậy chỉ có thể dựa vào vận khí. Kỹ thuật bắn. Tô Hiểu. Người đây là muốn đi đoạt ngân hàng. Mã Mập Mạp mắt lộ ra kỳ quang. Nhìn hai khẩu súng ánh mắt rất nóng. Rất rõ ràng. Hắn lần đầu thấy được xác thực. Đây là M416. Mã Mập Mạp nhìn bàn bên trên súng tự động. Người đối với súng ống có hiểu rõ. Đương nhiên, ta buổi tối hôm qua còn dùng nó diệt một đội. Tô Hiểu trên dưới đánh giá Mã Mập Mạp. Khục, trò chơi bên trong, Tô Hiểu hiểu rõ. HK416 làm vì một cái kinh điển súng ống. Mã Mập Mạp hiểu rõ kỳ thật không kỳ quái. Muốn thử xuống, có thể. Đương nhiên, không được. Súng tự động coi như tăng thêm ức chế khí thanh âm cũng không nhỏ. Tô Hiểu trước đó còn hoài nghi. Có phải hay không cái kia buôn lậu súng ống đạn dược bán cho hắn hàng giả. Súng tự động không được. Súng ngắn có thể. Tô Hiểu đem súng lục băng đạn cắm tốt. Lắp đặt ức chế khí. Mở ra bảo hiểm chờ. Cũng khiến cho dùng súng ngắn cơ bản phương thức nói cho Mã Mập Mạp. Đi tầng hầm. Nhớ rõ đóng cửa. Mã Mập Mạp tiếp nhận súng ngắn. Lại cầm lấy hai cái băng đạn. Cao hứng bừng bừng hướng tầng hầm phóng đi. Nhớ rõ hai tay nắm chắc. Súng ngắn sức giật đồng dạng không nhỏ. Đừng đem chính mình nổ đầu. Còn có. Đối tầng hầm hòm gỗ xạ kích. Biết. Mã Mập Mạp phịch một tiếng đóng cửa. Rất nhanh tầng hầm ngầm bên trong truyền đến rất nhỏ tiếng súng. Làm Tô Hiểu thu thập xong bọc hành lý. Mang theo túi du lịch mở ra tầng hầm cửa lúc. Mã Mập Mạp chính vụng về dỡ xuống băng đạn. Đem cái cuối cùng băng đạn cắm tốt. Chỉ thấy Mã Mập Mạp ngồi xổm trung bình tấn. Hai tay cầm thương. Cánh tay có chút cung khúc. Ngay tại Mã Mập Mạp bóp cò đồng thời. Hai cánh tay của hắn vươn về trước. Nhìn thấy này xạ kích động tác. Tô Hiểu lập tức liên tưởng đến. Cái này chẳng lẽ chính là truyền thuyết bên trong hán gian xạ kích pháp. Hắn vô ý thức thối lui đến bên cạnh cửa vách tường sau. Phốc phốc phốc, Mã Mập Mạp hai tay trước sau co duỗi. Bắn quên cả trời đất. Mắt thấy một màn này Tô Hiểu khóe miệng không khỏi co rúm. Hăng hái, Mã Mập Mạp bắn không băng đạn về sau. Còn đối họng súng thổi thổi. Mặt bên trên tươi cười đã thỏa mãn lại để lộ ra một tia hèn mọn. Bản chương xong, chuyện. Lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước. Có chút ấm áp, đề lão bà ta là học bá. Cách chương.